Thập Phương Võ Thánh, chương 857, bắt đầu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ô lan tinh hệ mã long, chờ một chút vừa mới kết thúc một vòng mới bất hủ nghị hội sao. Dòng thụ chi tâm tổng bộ trưởng ái toa ni nhĩ tại nghị trường mã long sắp rời đi tinh cầu, ngồi lên tọa giá phi thuyền trước gọi hắn lại. Làm sao, chuyện ngày hôm nay vụ xử lý tốt, mã long tại một chuyến bảo tiêu hộ vệ dưới, ở trong đường hầm dừng lại, quay đầu. Hiện ở trong nước một mảnh ổn định an bình, chỉ an so đằng trước tốt không biết bao nhiêu, sự vụ ít đi rất nhiều, cũng không có gì tốt xử lý. Ái toa ni nhĩ cười nói, chỉ là có chút việc nhỏ, muốn thỉnh giáo hạ nghị trường các hạ. Người ta hảo hữu nhiều năm như vậy, còn tới một bộ này. Được thôi, mã long tính toán hạ thời gian, tiếp xuống hội nghị còn có một giờ tả hữu. Lộ trình đi qua cũng gần như đủ, đến phi thuyền của ta bên trên uống một chén. Hắn cười mời nói. Vui lòng đã đến, ái toa ni nhĩ gật đầu mỉm cười. Hai người hộ vệ bảo tiêu truyền đến cùng một chỗ, hình thành một nhánh đội ngũ, hướng phía ô lan tinh vũ trụ cảng hướng đi di chuyển. Không bao lâu, nghị trường tọa giá trong phi thuyền. Mã Long cùng ái toa ni nhĩ tiến vào tuyệt đối ngăn cách giữ bí mật phòng cô lập. Hai cỗ linh năng cấp tốc phun trào, quét qua chung quanh hết thảy thiết bị, đồng thời còn bài trừ gạt bỏ lui hết thảy hộ vệ bảo tiêu thư ký. Cho đến giờ phút này, ái toa ni nhĩ trên mặt mỉm cười, mới bỗng nhiên biến hóa. Tình huống lại có chút không ổn. Mã Long, là thanh hòa nghị viên sự tình sao? Ta đã biết, Mã Long trên mặt dễ dàng cũng cấp tốc yên tĩnh lại, thay vào đó là lo lắng. Phục tu hội xúc tu, đã kéo dài tới đây sao? Hắn buồn vô cớ nhìn trên bàn trưng bày một cái chén nước. Thân tín của ta xuất động, nhưng cái gì cũng không có tra được nhưng đang là bởi vì cái gì cũng không có tra được mới đáng sợ. Bởi vì Thanh Hòa trước đó còn cùng ta mật thám, đáp ứng phối hợp kế hoạch hành động. Kết quả đột nhiên liền lật lọng, ái toa ni nhĩ ngưng trọng nói. Thanh Hòa thực lực một dạng là bất hủ cực hạn, không ai có thể ép buộc hắn. Ngoại trừ chính hắn, Mã Long trầm mặc dưới, buồn bã nói. Đúng vậy, còn có hai khoảng trăm năm, Thanh Hòa nghị viên thân thể liền đem mục nát chúng ta bất hủ nghị viên, mặc dù trên danh nghĩa là bất hủ, nhưng cực hạn tuổi thọ kỳ thật cũng là 3 vạn năm tả hữu. Thanh Hòa là cùng ta một thời đại lão nhân, hắn từng tại mấy lần đại chiến bên trong từng bị trọng thương, linh năng tuổi thọ thấp rất nhiều, gần nhất mấy chục năm, hắn tấp nập phát bệnh, có thụ tra tấn. Bây giờ xuất hiện dao động cũng rất bình thường. Mã Long thở dài một tiếng. Phục tô hội từ khi Nguyệt tái tiếp nhận trấn áp về sau, mặc dù mặt ngoài dừng lại chuyển động, nhưng sau lưng hành động vẫn như cũ không ít. Thậm chí so trước kia càng thêm khó giải quyết. Vạn mộc chi tâm bên này, phụ cận cũng có dị động, bất quá bị ta xử lý mấy đám mong muốn đưa tay quý tộc về sau, liền không ai còn dám thăm dò. Ta hoài nghi phục tô hội gần nhất đang bày ra xuống tay với vạn mộc chi tâm. Ái toa ni nhĩ trầm giọng nói. Đây quả thật là không thể không phòng, phục tô hội mặc dù cho đến bây giờ còn không có biểu hiện ra hết sức nguy hại lớn, nhưng đây là xây dựng ở trên đầu còn có một cái hệ thống theo dõi tiền đề lên. Một khi vạn mộc chi tâm xảy ra vấn đề, chúng ta đem triệt để mất đi cái cuối cùng kiềm chế thủ đoạn của bọn hắn. Mã Long gật đầu, có gì cần trực tiếp cho ta để ta tận lực phối hợp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt ta nhưng thật ra là dự định mượn cơ hội này, thiết lập ván cục dẫn dụ triệt để xúc đi lớn nhất khối nội bộ gián điệp. Bất quá ván này làm sao diễn vẫn phải người ta phối hợp. Ái toa ni nhĩ nói, quảng cáo, khắc nặc tát tư bên kia vừa vặn nộp toàn diện ngưng chiến đề nghị. Cần chúng ta đi tới gặp mặt nói chuyện, nếu như lần này gặp mặt nói chuyện thành công, có lẽ có thể từ tiền tuyến giải phóng ra càng nhiều lực lượng kéo trở về đề phòng phục tô hội. Mã Long thở dài, hắn không thể không thở dài, phục tô hội lan tràn lan tốc độ thực sự quá nhanh. 10 năm này, cái này kinh khủng cấp tiến tổ chức thông qua kéo dài tuổi thọ cùng trị liệu nghi nan hỗn tạp chứng tật bệnh thủ đoạn cấp tốc lôi kéo được đại lượng cao tầng cùng quý tộc phe phái. Khoa trương nhất chính là, mặc kệ cái gì phe phái, cái gì loại hình cá tính cường giả, chỉ muốn gia nhập phục tô hội, đều sẽ rất nhanh hòa hợp trở thành một thành viên trong đó. Này loại ngưng tụ sức mạnh đối với bành toa đế quốc nguyên bản đã mục nát quý tộc hệ thống, là một loại to lớn trùng kích. Hy vọng, lần này có thể thoáng thay đổi toàn thể thế cục. Ái toa ni nhĩ nói khẽ, nàng không sợ chính diện cứng đối chiến giao thủ, này loại tựa như virus một dạng truyền nhiễm lan tràn, mới là đáng sợ nhất. Bởi vì làm căn bản không biết chính mình có thể lựa chọn tin tưởng người nào. Đảo mắt hơn 10 ngày sau. Cửu đô Hà Hề, một chiếc hình thoi màu đen phi thuyền chậm rãi tiến vào nhân loại tinh đồ bên trong không có ghi chép qua một mảnh hoang vu khu vực. Vốn là một vùng tăm tối tĩnh lặng, thậm chí liền tinh cầu cùng bụi trần cũng không có hoang vu chỗ, lúc này ở phi thuyền tới gần về sau, lại chậm rãi khuấy động lên vòng vòng gợn sóng. phi thuyền quanh thân sáng lên từng vòng màu lam gợn sóng, đó là mạnh mẽ linh năng giả thả ra linh năng hộ thuẫn. Duy trì lấy linh năng hộ thuẫn, phi thuyền chậm rãi lái vào gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa. Đây là cuối cùng một nhóm người thuyền. Tiếp đó, còn kém cái cuối cùng, hết thảy trọng khải giả liền đều đến đông đủ. Phụ cận trong tinh không, hai đạo màu đen hình người lẳng lặng nổi lơ lửng, nhìn chăm chú lấy phi thuyền tiến vào gợn sóng. Một người trong đó đầu là thập tự tinh hình dạng, rõ ràng là ngụy hợp trên danh nghĩa thượng cấp lãnh chúa, Mễ Phi. Mà một người khác thì là đầu đội đỏ sậm mũ giáp hình người bản thể ngụy hợp. Ba Luân bệ hạ là thế nào thông chi trọng khải giả? Thế mà còn cho phép bọn hắn mang thuyền tiến vào trò chơi? Ngụy hợp có chút không hiểu, thông qua người hợp tác mà lại cuối cùng trò chơi ban đầu liền không cần quá nhiều quy tắc. Chẳng qua là Ba Luân quân chủ vì gia tốc tìm ra trọng khải giả mới tiến hành đặc thu chuyển động. Mễ Phi cười nói, bằng không vẻn vẹn dựa vào này chút trọng khải giả chính mình chậm rãi chém giết lẫn nhau giải quyết hết thảy đối thủ cái kia đến không biết bao nhiêu năm mới có thể kết thúc. Coi như chúng ta tinh nguyên các lãnh chúa tuổi thọ vô hạn cũng không nguyện ý uổng phí hết tại không có ý nghĩa chờ đợi lên. Mễ Phi nói rõ lý do, cho nên chúng ta liền sáng tạo một cái thích hợp phạm vi nhỏ hoàn cảnh để bọn hắn phân ra chân chính duy nhất trọng khải giả. Ngụy Hợp nói, liền là như thế. Mễ Phi nhìn về phía Ngụy Hợp. Cái cuối cùng trọng khải giả, hẳn là phân thân của ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tinh nguyên tới nói, ngụy hợp tử thể là trọng khải giả chuyện này, sớm đã thông qua hắc mục nhất bên kia truyền ra ngoài. Ngụy hợp cũng không có đối với chuyện này tiến hành che giấu. Đương nhiên, tinh nguyên lãnh chúa bên này, cũng chỉ là biết hắn có tử thể là trọng khải giả, cũng không biết hắn còn có tử thể lãnh đạo phục tô hội. Đồng thời, phục tô hội bên trong, ngụy hợp còn phân ra đại lượng tử thể, riêng phần mình dung hợp thần thú chân huyết cố gắng theo phương hướng khác nhau cùng con đường, lĩnh ngộ khác biệt thần quyền. Tam túc kim ô chân huyết nồng độ tăng lên tới độ cao nhất định về sau, cái kia tử thể đạt được một loại nào đó thần bí đáp lại. Một thoáng liền đem cái kia tử thể cường độ tăng lên tới tiếp cận bản thể cấp độ. Nếm đến ngon ngọt ngụy hợp, lúc này liền triển khai đối đủ loại chân huyết thần quyền đào móc cùng thăm dò. Tam túc kim ô thần quyền, khiến cho hắn thu được dung hợp hàng tinh năng lực như vậy còn lại thần quyền nói không chừng cũng sẽ có mặt khác năng lực. Lấy lại tinh thần, ngụy hợp thần tâm khẽ động, rất nhanh một chiếc màu trắng phi thuyền loại nhỏ thời gian lập lè nhảy vọt hiền hiện, sau đó cấp tốc phóng tới trong suốt gợn sóng. Suy, phi thuyền đâm vào gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa. Ông, trong suốt gợn sóng chậm rãi nổi lên bạch quang, sau đó, một thoáng nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng, chậm rãi ảm đạm tiêu tán. Cuối cùng bắt đầu tinh nguyên 88 cung, liền xem ai có thể cái thứ nhất xông lên đệ nhất cung. Mễ Phi cười nói đến, đệ nhất cung chấn thủ người là ai? Ngụy Hợp lên tiếng hỏi, Ba Luân bệ hạ dưới trướng một người mới lãnh chúa gọi Mặc Niệm Nắm, nghe nói là năm ngoái mới thành tựu Hắc Viêm lãnh chúa thành tựu sau cũng không có gì chiến tích không biết làm sao lại thành Ba Luân bệ hạ thân tín. Mễ Phi có ý riêng nói, Ngụy Hợp không nói nữa. Trên thực tế, đối với cái gọi là 88 cung cửa ải trò chơi, hắn là cầm thái độ hoài nghi. Bất kể như thế nào 88 cung mỗi một cái chấn thủ người coi như là yếu nhất cũng là Hắc Viêm lãnh chúa. Đổi thành nhân loại linh năng hệ thống, cái kia chính là bất hủ cấp phía trên một cái cấp bậc. Dạng này cấp độ tăng thêm Hắc Viêm các lãnh chúa kinh khủng bất tử tính tái sinh lực. Coi như trọng khải giả có mạnh đến đâu, cũng không có thể đột phá chấn thủ, nói không chừng đệ nhất cung đều không vượt qua nổi. Quảng cáo, dạng này sấm quan trò chơi, đối với những người này đồng đều chỉ có thăng hoa giả cấp độ trọng khải giả tới nói có phải hay không có chút quá khó khăn. Dù sao cũng là vượt qua hai cái đại cảnh giới, có phải hay không có chỗ nghi hoặc nếu nghi hoặc liền chính mình đi xem một chút liền biết. Mễ Phi ở một bên tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn. Ý của ngài là chân chính trọng khải giả coi như chỉ có thăng hoa giả cấp độ lực lượng cũng có thể xông qua hết thảy cửa ải. Ngụy Hợp hỏi lại, Mễ Phi không có trả lời, chỉ là khẽ lắc đầu. Gặp hắn không muốn nhiều lời, Ngụy Hợp tâm niệm vừa động. Chú ý biết lập tức tiến vào vừa mới cái kia cuối cùng một chiếc phi thuyền bên trong. Đang ngồi ở chủ điều khiển khoang thuyền, vị trí lái trên ghế ngồi, bất ngờ chính là một cái khác mới vừa từ ô lan tinh hệ chạy tới thân thể Ngụy Hợp. Ngụy Hợp bên cạnh còn nổi lơ lửng toàn thân đen kịt trên đầu chỉ có một cái độc nhãn hắc mục nhất. Song song song, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền cố lấy ngày ngày khắp nơi chơi, hiện tại tuyệt cảnh du đã một thoáng bắt đầu chúng ta còn cái gì đều không chuẩn bị a. 10 năm qua ngày ngày chỉ biết ăn uống vui đùa cũng không có đi thảo phạt còn lại trọng khải giả. Người bây giờ cường độ thân thể căn bản không đủ a. Hắc Mục Nhất phát điên ở giữa không trung quay cuồng vặn vẹo, biểu lộ cực kỳ vặn vẹo. Phải biết một khi Ngụy Hợp thất bại, hắn cũng sẽ phải gánh chịu kinh khủng trừng phạt. Nguyên bản hắn dùng vì thời gian còn sớm, dù sao dựa theo lần trước sinh mệnh tiến trình trò chơi, không có nhanh như vậy liền tiến hành cuối cùng chàng đó a. Không cần lo lắng, cùng lắm thì đến lúc đó ta trực tiếp nhận thua chính là. Ngụy Hợp bình tĩnh nói, có đơn giản như vậy liền tốt, người nghĩ nhận thua người khác cũng không nhất định nguyện ý buông tha a. Hắc Mục Nhất phát điên nói. Yên tâm đi, có thể đi đến một bước này, đều không phải là đồ đần, có thể thiếu một lần tranh đấu liền có thể giảm bớt một lần tổn thương tiêu hao, tin tưởng đối phương cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn. Ngụy Hợp đồng tình quét mắt còn bị giấu giếm thật tình Hắc Mục Nhất. Rõ ràng tinh nguyên bên trong không ít Hắc Viêm lãnh chúa đều biết tình huống của hắn. Biết bản thể hắn cũng giống như nhau Hắc Viêm lãnh chúa. Nhưng chính là không ai nói cho con hàng này. À, song song, đều tại ta, ta 10 năm này ngày ngày trầm mê sống phóng túng, đủ loại tán gái, đến bây giờ liền tinh nguyên đều không trở lại. Ta không muốn chết, thật, ta còn trẻ thật không muốn chết a. Hắc Mục Nhất quỳ xuống đất dùng đầu nện, khóc ròng ròng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.